Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 358, Tử đao. Tử đao, Khô Tử trước mắt thái độ đối với Hương Nhi. Từ khi tại lần trước Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng trông được gặp Hương Nhi chân diện mục về sau, biến rất xoắn suýt, nhưng cũng không có biểu hiện ra hoàn toàn sợ hãi cùng kháng cự. Theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, gia hỏa này cũng không phải là không thể tiếp nhận xử nữ bộ dáng. Dù sao lại xấu xí, khủng bố đến đâu quái dị hắn đều độ sâu tiếp xúc qua. Chỉ là trong suy nghĩ Hương Nhi vào thời khắc ấy bỗng nhiên lộ ra xử nữ bộ dáng, xuất kỳ bất ý tại Khô Tử trong lòng tạo thành cực mạnh tương phản. Có thể nói như vậy, gia hỏa này tam quan vào thời khắc ấy đều bị lật đổ. Bất quá Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, thời gian là loại thuốc tốt nhất, chậm rãi Khô Tử kiểu gì cũng sẽ tiếp nhận sự thật này. Đến Thiên Minh về sau, ở phi trường bên ngoài cùng Chu Đại Lực tách ra, Chu Đại Lực hồi hắn thể viện, Nhan Tuấn Trạch ba người thì là trở lại Thiên Minh Bách Khoa. Đến bên ngoài trường thời điểm, Nhan Tuấn Trạch quyết định đem sở hữu ăn đồ ăn cùng với thêm ra tới đồ dùng hàng ngày đều đặt ở Hương Nhi trong căn phòng đi thuê, bởi vì cầm lại phòng ngủ nói, căn bản không địa phương thả. Tại trong căn phòng đi thuê đem tất cả mọi thứ lấy ra chỉnh lý. Tại trong lúc này, Nhan Tuấn Trạch lại một lần bị mẫu thân đối với mình yêu chiết phục. Trọn vẹn thu thập 2 giờ, mới cuối cùng đem tất cả mọi thứ chỉnh lý tốt. Vì bày đặt chỉnh tề, suất liên tục thuê phòng đều bị chiếm cứ non nửa không gian. Thu một ít thổ đặc sản ra tới, chuẩn bị chờ một lúc cấp phòng ngủ Hoa Hoa bọn họ đưa đi. Sau đó Hương Nhi hỏi hắn, tự mình có phải hay không cùng Khô Tử sau này ở gian này phòng cho thuê. Hỏi lên như vậy, Nhan Tuấn Trạch kịp phản ứng, đi tìm được chủ thuê nhà hỏi một chút. Vừa vặn Hương Nhi sát vách kia phòng trọ nữ sinh cái này học kỳ không thuê. Gian phòng đằng ra tới, cách nhau một bức tường. Hương Nhi uy áp đồng dạng có thể phát tán ra bảo hộ Khô Tử. Không có suy nghĩ nhiều, Nhan Tuấn Trạch đem căn này phòng cho thuê mướn, nhường Khô Tử rời đi vào. Chuyện còn lại giao cho Hương Nhi tới làm. Nhan Tuấn Trạch xách theo một gói thổ đặc sản tiến vào trường học. Trở lại phòng ngủ lúc, bởi vì bản thân hắn tới thời gian hơi trễ, ngày mai là báo danh ngày cuối cùng, cho nên mặt khác bạn cùng phòng đã sớm tới. Hoa Hoa ngay tại cấp Triệu Chính cùng Hà Tất Thọ phân phát chính mình mang tới này nọ. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua, đó là một loại chính Hoa Hoa tại Chiến Âm Bình Đài tiêu thụ cây đu đủ sữa rửa mặt. Bảng hiệu dù sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, nhưng gia hỏa này luôn luôn nói xong dùng. Gặp Nhan Tuấn Trạch đến, Hoa Hoa trở nên kích động, nhô ra hoa lan ngón tay, trở tay liền theo để ở trên bàn lớn trong bao đeo móc ra một hộp sữa rửa mặt sáu trang. Tuấn Trạch, một cái kỳ nghỉ không thấy, ta nhớ đến chết rồi. Đến, đây là lễ vật cho ngươi, bọn họ đều là đơn phẩm, ta đưa ngươi đây là sáu trang. Hoa Hoa bất công, Triệu Thính đem trong tay cây đu đủ sữa rửa mặt nhét vào dưới cái gối, bĩu môi nói, Hoa Hoa phản bác, ngươi một cái đại lão gia, định vị chính là hình dáng cao lớn thô kệch bóng rổ kiện tướng, bình thường sử dụng sữa rửa mặt được, trên mặt liền muốn cầu thả đứng lên, dạng này các cô nương mới thích, ta đây đâu. Hà Tất Thọ cũng đem sữa rửa mặt bỏ vào nhích lại gần mình giường chiếu cái bàn trong ngăn kéo. Mở miệng hỏi, Hoa Hoa cau mày, từ trên xuống dưới đánh giá hắn mấy giây, trong miệng tung ra ba chữ, trước tiên giảm béo, khinh người quá đáng. Hà Tất Thọ đặt mông ngồi tại giường dưới trên giường, vừa mới leo lên giường trên Triệu Chính bỗng nhiên lắc lư hai cái, dọa đến hắn mặt mũi trắng bệch. Tranh thủ thời gian giữ chặt đầu giường lan can. Không được, ta muốn ăn túi khoai tây chiên an ủi một chút. Hà Tất Thọ vừa nói, một bên thuần thục mở ra một gói khoai tây chiên, nắm lên một phen nhét vào trong miệng. Nhan Tuấn Trạch cười ha ha. Hoa Hoa lúc này lại theo chính mình lớn trong bao đeo làm ảo thuật, tựa như lấy ra một hộp màu ngà sữa không biết tên chất lỏng, sử dụng hết sữa rửa mặt sau xoa một điểm cái này. 24 giờ kiềm dầu chống ẩm, phòng ngừa làn da khô ráo, còn có thể bôi một điểm tại trên môi phòng ngừa nứt da. Đây là ta độc nhất vô nhị chân tàng nha, lặng lẽ nói với Nhan Tuấn Trạch một câu về sau. Hoa Hoa vội vàng thu thập mình gì đó đứng lên. Nhan Tuấn Trạch biết hắn là có tâm cảm tạ mình lần trước hắn khuê mật giải quyết bóng lưng quái dị. Đem cái này không biết tên chất lỏng màu nhũ bạch nhận lấy nhìn thoáng qua. Không hề nói gì, bất quá muốn để hắn đem thứ này bôi bờ môi của mình lên. Coi như đánh chết Hoa Hoa hắn cũng sẽ không như thế làm. Khai giảng sau sinh hoạt trở về bình tĩnh. Mỗi ngày đúng hạn lên lớp, phòng ngủ, nhà ăn, thư viện, phòng thí nghiệm, sau đó là bên ngoài trường phòng cho thuê. Trừ hiện giai đoạn nhất định phải làm chuyện, chuyện khác Nhan Tuấn Trạch đều không suy nghĩ, cũng không có khắp nơi đi dạo. Đoạn thời gian trước quá mệt mỏi, thêm vào trải qua một chút trước mắt chính mình không hiểu rõ chuyện. Hơn nữa hiện tại chính mình cũng có một chút biến hóa mới. Hắn cần thích ứng cùng chăm sóc. Một đoạn thời gian về sau, hắn thời không đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng toàn bộ tự nhiên hồi xung hoàn tất, đạt đến trạng thái toàn thịnh. Nhan Tuấn Trạch nghỉ ngơi dưỡng sức, trừ tẩm bổ đồ phổ bên trong quái dị bên ngoài, không có sử dụng qua. Khô Tử cũng dần dần quen thuộc trường học hoàn cảnh chung quanh. Theo vừa mới bắt đầu không quen, đến có đôi khi sẽ để cho Hương Nhi bồi tiếp hắn đi trường học bên trong dạo chơi đi một chút, cảm thụ một chút cái gì là học viện không khí. Vốn là Khô Tử ở độ tuổi này cũng hẳn là học đại học niên kỳ, nhưng bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân, hắn cùng học tập rốt cuộc vô duyên. Tuy nói bản thân hắn không thế nào thích đọc sách, nhưng nhân sinh bên trong ít cái này trọng yếu trải qua, tâm lý nói không thất lạc là không thể nào. Hơn nữa bởi vì Hoa Hoa thường xuyên hướng Hương Nhi phòng cho thuê chạy, rất nhanh liền cùng Khô Tử thân quen, có đôi khi liền Nhan Tuấn Trạch cũng không biết ba tên này chạy đi đâu. Hôm nay ra phòng thí nghiệm về sau, Nhan Tuấn Trạch nhận được Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại tới. Tiểu Mạt khoảng thời gian này luôn luôn đi công tác tại khu thọ chính, cho tới hôm nay trở về, máy bay hạ cánh, rất nhanh liền chạy Thiên Minh Bách Khoa mà tới. Ở cửa trường học nhìn thấy nàng về sau, Nhan Tuấn Trạch cố ý giang hai tay ra, làm ra muốn ôm động tác. Trương Tiểu Mạt mặt đỏ lên, vốn là bước nhanh mà đến nàng, tranh thủ thời gian một chân phanh lại, lườm hắn một cái, lại nhìn một chút đứng ở một bên một mặt ý cười Hương Nhi, cùng với ở vào mộng bức trạng thái bên trong Khô Tử. Đây là Khô Tử, ta tân thu tiểu đệ, Nhan Tuấn Trạch giới thiệu nói. Trương Tiểu Mạt đối Khô Tử nhẹ gật đầu, mở miệng đối Nhan Tuấn Trạch nói, tại sao ta cảm giác ngươi càng lúc càng giống bang phái lão đại rồi. Nhan Tuấn Trạch cười nói, ngươi cũng không phải không biết, ta thu người sẽ kém sao? Hương Nhi sức mạnh thế nào? Lần trước gặp sinh linh Triệu Khải thời điểm, ngươi đã từng gặp qua. Nghe được chỗ này, Trương Tiểu Mạt một mặt kinh dị, quan sát lần nữa Khô Tử một chút, nhưng thực sự nhìn không ra tiểu tử này đến cùng chỗ nào lợi hại. Cảm giác chính mình khả năng thổi một hơi là có thể đem ra hỏa này thổi ngã. Chẳng lẽ là người giả bị đụng vương? Trò chuyện vài câu về sau, Hương Nhi thức thời nhi lôi kéo Khô Tử rời đi. Hồi phòng cho thuê, Nhan Tuấn Trạch thì là dắt lấy Trương Tiểu Mạt ở trường học chung quanh vùng ngoại ô xoay quanh. Thời gian còn sớm, không có lúc ăn cơm. Hai người nói, Trương Tiểu Mạt liền phát hiện, tiểu tử này luôn luôn mang theo chính mình hướng người ở thưa thớt địa phương chui. Nơi nào có người liền tránh đi chỗ nào. chỉ cần ven đường có tòa nhà, Nhan Tuấn Trạch mang theo nàng hết thảy tránh đi đường nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền đến một mảnh bụi cỏ địa phương. Bốn phía có mấy cây cao lớn, cây rong, khiến cho xung quanh sắc trời lập tức tối xuống. Lôi kéo Trương Tiểu Mạt tay, Nhan Tuấn Trạch vẫn tại hướng trong bụi cỏ đi. Ước chừng 4-5 phút sau mới dừng lại, xác định nơi này rốt cuộc không đụng được những người khác về sau. Nhan Tuấn Trạch xoay người, trà sát hai tay, một mặt ý cười, bộ dáng này triệt để lật đổ Trương Tiểu Mạt trong suy nghĩ đối với hắn tốt đẹp nhân thiết. Cái này, có như vậy khỉ gấp sao? Nàng thầm nghĩ, đem người từ đao cho ta. Nhan Tuấn Trạch vươn tay. Cái gì? Trương Tiểu Mạt ý nghĩ đầu tiên là, tiểu tử này khả năng muốn cùng ta thân mật, nhưng lại sợ ta vạn nhất không tiếp thụ được, nhịn không được rút đao đánh. Cho nên ngay lập tức nghĩ dỡ xuống vũ khí của mình. Ngươi từ đao, cho ta thử một chút. Nhan Tuấn Trạch chỉ nàng ba lô nhỏ. Trương Tiểu Mạt cái thứ hai ý tưởng là, tiểu tử này thật thông minh, biết ta có thể sẽ không đem từ đao cho hắn, cố ý nói mình muốn thử một chút. Ngươi người liền một cái bán linh, thử cái giám a, từ đao không có vân tay mở khóa những cái kia phức tạp chức năng đi. Hẳn là cũng có thể sử dụng. Đến, cho ta mượn múa hai cái. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Trương Tiểu Mạt cái thứ ba ý tưởng tiếp tục phù nhập trong óc. Ta đến cùng là muốn mượn, còn là không mượn đâu. Nhan Tuấn Trạch vươn tay. Không biết nữ nhân này giờ phút này trong đầu nghĩ cái gì. Chỉ là có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Thầm nghĩ ta chỉ là mượn ngươi từ đao. Thế nào cảm giác muốn để ngươi mất người như vậy do dự. Một lát sau, Trương Tiểu Mạt cắn răng một cái, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Quản mẹ nó, cho ngươi. Giờ khắc này quyết định đem từ đao cấp Nhan Tuấn Trạch. Là Trương Tiểu Mạt ở trong lòng đi qua kịch liệt giãy giụa sau kết quả. Sự tình đã không còn là cấp từ đao đơn giản như vậy. Mở ra ba lô, rút ra chính mình từ đao, tính cả vỏ đao, Trương Tiểu Mạt đỏ bừng cả khuôn mặt đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Đối phương sau khi nhận lấy, nàng cảm giác chính mình liền hô hấp đều càng ngày càng gấp rút. Tim đập rộn lên, con mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại, nửa người trên nghiêng về phía trước, chậm rãi hướng phía trước nghênh đón. Sau một lát, không có ấm áp bờ môi nhích lại gần mình. Cũng không có rắn chắc hai tay ôm lấy chính mình. Ngược lại nghe thấy cách đó không xa một cái ngốc đem từ đao múa đến hô hô rung động. Thỉnh thoảng trong miệng còn gào to hai tiếng. Như đồng hành đi giang hồ mãi nghệ người. Vừa mở mắt nhìn, chỉ gặp Nhan đại ngốc cầm chính mình từ đao. Không có kết cấu gì đối với không khí một trận vung mạnh. Khí thế dọa người, bước chân lộn xộn. Có đến vài lần đều kém chút chặt tới chính mình. Thân ảnh múa, vạt áo đón gió bay phất phới. Hô hô hô hô, cái gì có thể đem từ đao múa ra động tĩnh lớn như vậy? Trương Tiểu Mạt dọa đến trợn mắt hốc mồm, dụi dụi con mắt, nhìn kỹ, nguyên lai là gia hỏa này trong miệng tại hô hô hơi thở. Kèm theo chém vào động tác, mỗi chặt một lần. Chính mình hô một lần, động tác cùng phối âm vừa vặn đồng bộ, cho tới bây giờ không có kia một lần. Trương Tiểu Mạt gặp qua người nào múa đao còn chính mình xứng đặc hiệu âm. Lần này nàng xem như gặp được, ngươi đang làm gì? Phát điên cuồng sao? Nhan Tuấn Trạch vung một lát, thở hồng hộc dừng lại, nhìn một chút từ đao, hơi kinh ngạc, thế nào từ đao không có phản ứng? Ngươi cho rằng ai cũng có thể dùng từ đao sao? Trương Tiểu Mạt tức giận đi tới. Vừa rồi chính mình tâm viên ý mã. Không nghĩ tới cái này Nhan đại ngốc còn thật chính là mượn chính mình từ đao. Căn bản không có ý khác. Chính mình như thế lớn một cái mỹ nhân nhi ở trước mắt. Lại tại cái này bốn phía không người dã ngoại hoang vu. Lại như vậy chủ động phối hợp. không nghĩ tới gia hỏa này lại đem sở hữu tâm tư đặt ở từ đao bên trên. Trương Tiểu Mạt đã bó tay rồi. Nhan Tuấn Trạch không có chút nào phát giác được tại vừa rồi trong nháy mắt. Chính mình bỏ lỡ cái gì? Kinh ngạc nhìn xem Trương Tiểu Mạt. Trả lời, ta cảm giác, ta có thể sử dụng từ đao. Trương Tiểu Mạt mặt lộ kinh ngạc. Ngươi thế nào cảm giác? Phải biết đối từ lực cảm ứng. Ta là trời sinh. Hơn nữa hậu kỳ huấn luyện rất lâu mới có thể biến thành hôm nay dạng này. Một ít trời sinh không có từ lực cảm ứng một sao cùng hai sao người trừ linh. Thì cần dựa vào thân thể từ tính kích hoạt mới có thể đạt đến cùng quái dị từ trường cùng liên tiếp. Mà một ít sơ cấp người trừ linh coi như lại thế nào kích hoạt. Cũng có nhất định tỷ lệ vĩnh viễn không cách nào sử dụng từ đao. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Nhấc lên từ đao nhìn một chút. Hỏi, ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể giống ngươi như thế đem cái này từ đao kích hoạt? Trương Tiểu Mạt sửng sốt một chút, chỉ vào từ đao chui đao tàng khấu. Tại sử dụng từ đao quá trình bên trong, dùng ngón tay cái đè lại nơi này, lợi dụng đối từ lực khống chế, phối hợp tàng khấu vận dụng, trước tiên kích phát ra từ mang. Dừng một chút lại nói, từ mang không cần kích phát ra rất nhiều, nhưng muốn bao vây thân đao mới có thể đối quái dị tạo thành tổn thương. Bao vây thân đao từ mang, có đôi khi là vô ảnh vô hình, mà kéo dài ra đi từ mang thì là hữu hình, lúc này từ đao tổn thương quái dị hiệu quả sẽ càng thêm lợi hại. Sẽ làm bị thương đến người sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi, bao vây từ mang từ đao. Chỉ có thể đối quái dị tạo thành tổn thương, không gây thương tổn được người. Nhưng nếu như không có từ mang bao vây từ đao, thì có thể hình thành vật lý đả kích, với thân thể người tạo thành phổ thông đao cụ tổn thương. Trương Tiểu Mạt giải thích, Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn xem trong tay từ đao, nhô ra nắm chặt chuôi đao ngón tay cái. Nhẹ nhàng đặt tại kia khảm nạm đi vào tàng khấu mặt ngoài. Tưởng tượng thấy lúc trước nắm Khả Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cái chủng loại kia đối quái dị từ lực. Khống chế cảm giác, một cỗ phù hợp cảm giác tự nhiên sinh ra. Trong tay từ đao phát ra ông một tiếng. Trong tay Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng lắc một cái. Định thần nhìn lại, từ đao thân đao mặt ngoài đã bị một cỗ vô hình. Phảng phất không khí chập chờn từ lực bao vây, Nhan Tuấn Trạch lúc này xách đao nhẹ nhàng huy động hai cái. Cảm giác thuận tay rất nhiều, có một loại muốn đem không khí đều cắt ra cảm giác. Trương Tiểu Mạt nói, dùng từ đao cùng quái dị vật lộn lúc, không phải ngươi vừa rồi loại kia múa đến thiên hoa loạn trùy. Ngươi kia là phiến đã thấy nhiều, chân chính vật lộn liền mấy chiêu. Bổ, chặt, liêu, xương, phụ trợ từ khác nhau phương vị, có thể hình thành tỉ như bổ ngang, chém dọc, nghiêng liêu, đâm thẳng chờ nhiều loại khác nhau phương thức công kích. Đương nhiên, người còn muốn tăng cường thân thể rèn luyện, nếu không chặt mấy lần liền mệt mỏi thở không ra hơi. Hoặc là bước chân không linh hoạt, chính mình đem chính mình cấp trượt chân, còn đánh cái gì? Đã hiểu, Nhan Tuấn Trạch hình như có sở ngộ gật đầu, ngón cái vẫn như cũ ấn lại tàng khấu, lần nữa tăng cường đối từ lực khống chế. Cái này từ đao phát ra kêu khẽ, ông một chút, theo mũi đao vị trí một đạo quang mang nhàn nhạt tăng vọt ra ngoài 1 mét. Bỗng nhiên dừng lại, đây là, Nhan Tuấn Trạch kinh dị, Trương Tiểu Mạt cũng kinh ngạc nói. Đây là ngươi kích phát từ mang. Ngươi vậy mà có thể kích phát dài như vậy từ mang. Nhan Tuấn Trạch múa hai cái. Hỏi, vậy cái này thời điểm ta muốn chặt quái dị lời nói. Có phải hay không một đao liền có thể hai đoạn? Đối với yếu một chút quái dị. Có thể, Trương Tiểu Mạt gật đầu. Bất quá tiếp theo lại lắc đầu. Khó có thể tin nói. Phía trước không gặp ngươi dùng qua từ đao a, không nghĩ tới ngươi từ lực khống chế mạnh như vậy. Không cường đi, Nhan Tuấn Trạch cười nói, mới kích phát ra đi 1 mét, ta đây là 3 sao người trừ linh từ đao, từ mang lớn nhất chỉ có thể kích phát 1 mét. Trương Tiểu Mạt nói, nếu như là 4 sao người trừ linh từ đao, thì không chỉ khoảng cách này. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc, ngươi nói là, cực hạn của ta còn không chỉ chừng này. Có khả năng, Nhan Tuấn Trạch đem từ lực thu hồi, từ đao trả lại cho Trương Tiểu Mạt. Như vậy đi, ta viết cái xin, xin muốn một phen từ đao, 4 sao người trừ linh cái chủng loại kia. Trương Tiểu Mạt đem từ đao bỏ vào trong ba lô, lắc đầu, không nhất định có thể phê xuống tới. Từ đao là 3 sao người trừ linh trên đây chuyên xứng. Tiểu đội khống chế được rất nghiêm ngặt, so với ngươi lần trước xin từ năng bình tế y phải nghiêm khắc nhiều. Kia phải làm sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi, ngươi muốn trước tiên xin tham gia người trừ linh kiểm tra. Nếu như muốn sử dụng 4 sao người trừ linh từ đao, liền muốn tham gia 4 sao tư chất kiểm tra. Trương Tiểu Mạt nói, vốn đang phải có điểm cống hiến, nhưng người giai đoạn trước cấp thiên minh bên này làm rất lớn cống hiến. Từ thiên minh tiểu đội ra mặt đảm bảo, hẳn là có thể miễn rơi khu hoa ứng bên kia đối điểm cống hiến yêu cầu. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, giống như là có chút phức tạp, chủ yếu là người trừ linh dụng cụ đo lường rất hiếm thấy, rất cao cấp. Hắn không muốn khiến cái này người đến kiểm tra thân thể của mình, sợ hãi bí mật của mình bị phát hiện, vạn nhất thân thể của hắn so với bất kỳ một cái nào người trừ linh đều muốn kỳ lạ làm sao bây giờ. Những vấn đề này không thể không phòng. Các ngươi cái này từ đao là ai sinh sản? Ta nói là, chế tác đại sư là vị nào? Nhan Tuấn Trạch cười hì hì hỏi. Trương Tiểu Mạt trả lời, là khu hoa ứng thống nhất chế tác, sản xuất địa vị tuyệt mật. Ta không biết chế tác đại sư là ai, nhưng lão sư ta khẳng định biết. Nhan Tuấn Trạch nói, ngươi nói ta có thể hay không nhường vị đại sư này cho ta chuyên môn làm theo yêu cầu một kiện vũ khí? Trương Tiểu Mạt một mặt kinh ngạc lắc đầu, ta được tìm lão sư tìm hiểu một chút tình huống về sau mới có thể trở về đáp ngươi. Xin nhớ, dứt lời, Nhan Tuấn Trạch không có dấu hiệu nào một tay lấy nàng kéo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?